Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 271. Chương 271 gả đi ra ngoài nữ nhi. Tần gia vượt qua một cái không miên chi dạ. Tần lão thái thái cũng bị lăn lộn một đêm không ngủ. Bên trái Lân Hữu Xá bức bách dưới, Tần thất trong nhà phụ trách sở hữu trừ tà phí dụng. Tuy nói này số tiền không tính nhiều, nhưng này cổ khí lại đem lão thái thái nghẹn tâm can thịt đau. Mà sáng sớm hôm sau, Tần Trường Bình liền cùng Tần Trường Tố hai người đi sở ra. Đem sự tình nói một lần, làm sở Tú Trinh ngủ lại kỳ thật cũng không tính đại sự. Rốt cuộc này sở ra phòng ở cũng không nhỏ, chỉ cần bọn nhỏ tễ một tễ, liền có thể đằng ra một gian nhà ở tới. Nhưng này sở ra ba cái cựu cựu vừa nghe sở Tú Trinh bị đưa về tới nguyên nhân, tức khắc đều lạnh mặt. Trường Bình A, loại này mê tín chuyện này cũng không thể tin tưởng, khẳng định là cái kia bà cốt nói bậy, mẹ ngươi thân thể không tốt, qua lại lăn lộn đối nàng càng không chỗ tốt, hơn nữa nhà ta người nhiều cũng tương đối loạn, mẹ ngươi ở chỗ này chưa chắc có thể dưỡng đến hảo. Sở đại cửu lời nói thấm thía nói, Tần Trường Bình sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe được lời này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá trên mặt lại còn phải tiếp tục diễn kịch nói, cựu cựu, có chút đồ vật là không thể không tin, đêm qua kia xà như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Đại gia sợ hãi đắc tội quỷ thần, cũng không dám sát sinh, mỗi người đều nói là ta ba ngược đãi ta mẹ mới chiêu báo ứng. Nếu là ta mẹ tiếp tục ngốc tại trong nhà, không chuẩn sẽ đã chịu dơ đồ vật ảnh hưởng thân thể càng ngày càng không tốt. Đến lúc đó trong thôn việc lạ liền giải quyết không được. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, người này chúng ta không thể tiếp trở về. Sở nhị cựu thanh âm lạnh lùng, lại nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, chỉ lo nghĩ nhà chồng chu đáo. Chẳng lẽ nhà mẹ đẻ bên này liền mặc kệ? Nhà ta có lão nhân có hai tử, nếu là bọn họ xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Lão nhị nói xong, mặt khác hai cái cũng đều gật gật đầu. Mà sở gia lão tam càng là hướng về phía sở lão gia tử nói, ba, chuyện này ta là thật sự không thể quản, Tú Trinh đã sớm là Tần gia người, ngài cùng ta mẹ cũng không thể vì nàng mặc kệ nhi tử tôn tử a. Sở lão gia tử vừa nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra vài phần ủ rột biểu tình. Những năm gần đây hắn cũng từng nghĩ tới nhúng tay nữ nhi sự. Bất quá hắn có ba cái nhi tử, đem ba chén thủy giữ thăng bằng vốn dĩ chính là một kiện không dễ dàng chuyện này. Nếu là thêm nữa cái nữ nhi, trong nhà còn không biết muốn loạn thành cái dạng gì, có đến tất có xá. Nữ nhi đó là cho người khác gia truyền tông tiếp đại, liền tính phí lại nhiều tâm tư cũng như cũ vô dụng. Huống hồ hắn này ba cái nhi tử nói không sai, trong nhà nhiều như vậy hài tử đâu, tiểu hài tử thân thể nhược, nếu là bọn họ bị dơ đồ vật quấn lên, kia nguy hiểm có thể to lắm. Money Trường Bình, ngươi không phải nói những cái đó dơ đồ vật là bảo hộ mẹ ngươi mới có thể xuất hiện sao? Nếu nói như vậy, người này ngốc tại Tần gia thôn cũng không có việc gì. Dù sao có ngươi cùng Trường Tố hai người chiếu ứng, thân thể khẳng định sẽ hảo, liền không cần nghĩ chuyển đến dọn đi. Làm người nghe xong chê cười, cuối cùng sở lão gia tử làm quyết định, mà một bên lão thái thái chu chu môi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Trượng phu cùng nhi tử nói cái gì nàng liền ứng cái gì. Mặc dù là làm tốt trong lòng chuẩn bị, Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố đều vẫn là có chút tâm lạnh. Đây là huyết mạch thân nhân a. Năm đó Sở Từ thân sinh mẫu thân đó là bị như vậy, cự chi ngoài cửa. Ông ngoại, Tần Trường Bình một bộ khổ ý há miệng thở giúp. Không cần nói nữa, ngươi cùng Trường Tố khó được tới một chuyến. Ăn bữa cơm lại đi đi, Sở lão gia tử lập tức đánh gậy Tần Trường Bình. Tiếp theo nhìn Sở Thắng Lợi liếc mắt một cái. Lão đại, ngươi tức phụ nhi lại vội cái gì đâu. Cả ngày không về nhà. Còn không mau đi đem người kêu trở về nấu cơm. Nhắc tới đến tức phụ nhi Vương Thị. Sở Thắng Lợi mặt đen hắc. Đường lão gia tử mở miệng. Hắn lại không thể không đáp lời. Chỉ có thể muộn thanh đi ra ngoài tìm người. Hết chương.